Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 40, góc truyện audio.com. Vừa tung tin ra ngoài, người trên mạng ủng hộ Nhan Ôn ngày càng nhiều hơn. Ai nấy đều nóng lòng muốn xem cô tham gia chương trình thực tế. Một người là người yêu cũ, một người là kẻ thứ ba. Hai người cùng xuất hiện trong một khung hình dẫn tới không ít sự chú ý của truyền thông. Tin tức của họ luôn nằm trong danh sách giải trí được tìm kiếm nhiều nhất. Nhan Ôn dẫn theo chị Hà và Trần Du cùng đi vào công ty tham gia cuộc họp thảo luận trước khi bấm máy quay. Chương trình thực tế này sẽ được ghi hình ở nước ngoài. Hơn nữa đoàn đội đồng hành rất chuyên nghiệp, Nhan Ôn đã nói trước với chị Hà, ghi hình lần này cũng là cơ hội tốt cho cô tái xuất. Người hâm mộ và sự nổi tiếng phải tích lũy từ từ. Bạch Chiết Hiên muốn cô làm bước đệm cho Giang Linh Vận nhưng ngược lại giúp đỡ Nhan Ôn trong vô hình. Con chó con mèo gì đó cũng dám dùng, khó trách cô lăn lộn được tới ngày hôm nay. Giang Linh Vận đã đến phòng họp sớm, nhìn thấy Nhan Ôn và nói một cách đầy mỉa mai. Trần Du cúi đầu xuống, không nhìn Giang Linh Vận, ít ra Nhan Ôn từng là ảnh hậu, mạnh hơn những người mãi mãi lấy không được ảnh hậu. Chị Hà ở kế bên phản kích lại. Ha, Nhan Ôn còn chưa lên tiếng. Trợ lý như cô nóng lòng gì chứ? Tôi không ngại nói cho các người biết. Chiết Hiên là do muốn Nhan Ôn làm nền cho tôi nên mới bảo cô ta tham gia chương trình này. Nếu không dựa vào địa vị của một ngôi sao hết thời như cô ta, làm sao có thể có được một lịch trình tốt như thế chứ? Thật ngại quá, là Bạch Chiết Hiên cầu xin tôi đồng ý đấy. Nhan Ôn bước sang phía bên kia ngồi xuống. Đôi khi đừng tự tin quá. Sau này ra sao không ai chắc chắn được. Chúng ta cùng là nghệ sĩ ký kết hợp đồng của công ty. Tôi không cần nhìn vào mặt mũi của cô để làm việc. Phiền cô ăn nói cẩn thận. Khí phách của Nhan Ôn khiến ánh mắt chị Hà và Trần Du lóe sáng lên. Họ không theo lầm người. Nhan Ôn của ngày nay đã khác. Cô sẽ không để Bạch Chiết Hiên và Giang Linh Vận ức hiếp lợi dụng nữa. Làm nền, các người nghĩ nhiều rồi. Cuộc đối thoại trong phòng họp của họ rất nhanh đã lan truyền khắp công ty. Các nhân viên bàn tán xôn xao, cảm thấy sau lưng Nhan Ôn chắc chắn có chỗ dựa khác. Nếu không làm sao dám công khai khiến Giang Linh Vận mất mặt. Bỗng chốc mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc ai mới là nữ chính trong chương trình thực tế này. Cuộc họp sẽ tổ chức đúng giờ, và cũng có sự góp mặt của người kế hoạch tổ chương trình cùng với vài quản lý cấp cao của công ty. Bạch Chiết Hiên nhìn Nhan Ôn và Giang Linh Vận đang ngồi hai bên khác nhau trên bàn họp. Hai người như dầu sôi lửa bỏng nhưng xem ra, dường như Giang Linh Vận đang ở thế yếu. Dù sao thì cô ta cũng đang mang danh hiệu người thứ ba. Cho dù Bạch Chiết Hiên bảo vệ cô ta đến mấy cũng không tài nào thay đổi được sự thật này. Ngày mai chúng ta xuất phát, chuyến đi kéo dài một tuần, mọi người xem kỹ bản sắp xếp ghi hình, có vấn đề gì phải nói rõ trước. Anh nhìn Nhan Ôn đầy hàm ý, tôi hy vọng tất cả mọi người có mặt tại đây có thể làm tốt công việc mình. Dốc sức phối hợp với việc ghi hình của đoàn phim, đừng gây rắc rối cho công ty. Chủ tịch Bạch, anh tốt nhất trông chừng người nào đó đi. Dạo này nếu không phải cô ta, công ty sẽ thành thế này sao? Giang Linh Vận nói với giọng điệu chua chát, nũng nịu hừ một tiếng. Trong tình huống công khai như thế mà Giang Linh Vận vẫn làm nũng với Bạch Chiết Hiên không kiêng dè gì cả. Như sợ người khác không biết mối quan hệ giữa hai người họ. Cô ta tỏ ra vô cùng đắc ý, cứ như dẫm Nhan Ôn xuống đáy chân vậy. Linh Vận nói không sai. Bắt đầu từ ngày mai, hành động của tất cả mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của đoàn phim. Không thể để xảy ra bất kỳ chuyện không vui nào cả. Mục đích chủ yếu nhất chính là khiến Linh Vận bộc lộ tài năng trong đợt ghi hình lần này. Nhan Ôn cô có hiểu không? Ám chỉ rằng mọi thứ đều vì muốn nâng đỡ Giang Linh Vận. Nhan Ôn chỉ là một con cờ thôi. Giang Linh Vận thở dài, dựa vào ghế, hết cách, ai bảo tôi là nghệ sĩ có tiềm năng nhất công ty chứ? Nhan Ôn nhìn hai người họ một cách lạnh nhạt, không hiểu, chỉ đáp trả trực tiếp bằng ba chữ, Nhan Ôn, vào lúc Bạch Chiết Hiên nghiêm nghị quát to lên. Đồng thời Nhan Ôn đã đứng dậy. Tôi không cảm thấy tôi phải nghe tiếp nữa. Vốn hành trình lần này cũng không phải tôi muốn ghi hình. Về chuyện này anh hiểu rõ hơn tôi. Bây giờ muốn tôi vô điều kiện mở đường cho cô à, các người đang mơ à, những lời Nhan Ôn nói vang vọng khắp phòng họp. Mọi người đều sửng sốt bởi khí thế của cô. Cô ăn nói với Chiết Hiên kiểu gì thế? Trong tình hình cấp bách, Giang Linh Vận cũng quên luôn cả chú ý cách xưng hô với Bạch Chiết Hiên. Tôi rút lui, tự mình cô quay đi. Nhan Ôn ra vẻ muốn đi. Bạch Chiết Hiên vội bước lên trước ngăn cô lại. Cô có gì không hài lòng thì chúng ta có thể bàn bạc từ từ. Không cần gay gắt như thế. Anh tưởng tôi dễ ức hiếp đến vậy sao? Nước bẩn gì cũng dội lên người tôi. Bây giờ ngay cả lợi dụng tôi cũng có thể rầm rộ sôi nổi như thế. Các người có từng suy nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Bạch Chiết Hiên, tôi không còn là Nhan Ôn của xưa kia nữa. Anh đừng trông mong tôi nghe lời các người nữa. Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ, cô ta muốn làm nữ chính thì cho cô ta làm đi. Cho dù cả thế giới này đều vây quanh cô ta nhưng Nhan Ôn tôi sẽ không bao giờ. Chị Hà dùng sức nắm chặt cú đấm. Đây mới là bộ dạng thực sự của Nhan Ôn. Trần Du ở bên cạnh sững sờ. So với Giang Linh Vận chỉ biết làm nũng và dựa vào sự cưng chiều của Bạch Chiết Hiên. Nhan Ôn quả thật rất ngầu. Mỗi câu cô nói đều khiến họ không thể phản bác lại. Bảo chúng tôi xuất hiện chung một chương trình. Trong lòng mọi người đều biết rõ rốt cuộc có lợi cho ai hơn. Anh muốn nâng đỡ cô ta thì tùy anh. Tôi không tham gia, cô, Giang Linh Vận tức đến nỗi dậm chân. Liếc mắt lườm Nhan Ôn nhưng vì kiêng dè có nhiều người ở đây. Cô ta không thể làm được gì Nhan Ôn. Cục diện hoàn toàn nằm trong tay Nhan Ôn. Vẻ mặt của Nhan Ôn lạnh lùng như thế. Từng chữ cô nói đều sắc bén hơn con dao. Người phụ nữ này không còn là người bỏ ra mọi thứ vì anh nữa. Trong lòng Bạch Chiết Hiên dâng lên một cảm giác thất vọng nặng trĩu. Được, cô có yêu cầu gì cứ việc đề xuất ra. Đợt ghi hình lần này tôi sẽ sắp xếp, lấy cô làm chủ. Chiết Hiên, Giang Linh Vận hậm hực túm lấy anh, nhưng Bạch Chiết Hiên trực tiếp đẩy tay cô ra, đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng họp, nếu không có ai phản đối thì cuộc họp kết thúc tại đây. Ngay lúc sau khi anh dứt lời, Nhan Ôn dứt khoát rời khỏi phòng họp, để lại cho Bạch Chiết Hiên một bóng lưng không còn nắm bắt được nữa. Khoảnh khắc này cuối cùng anh ta cũng nhận ra được rằng Nhan Ôn đã thay đổi hoàn toàn. Cô không những không chịu sự chi phối của anh, hơn nữa đã trở nên khó nắm bắt. Đợi mọi người đi hết, Giang Linh Vận ngồi xuống ghế phát cáu. Anh lại hối hận nữa à? Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì. Luôn miệng nói mọi chuyện đều vì em nhưng anh vốn chưa quên Nhan Ôn. Trong lòng anh còn có em hay không? Im miệng. Bạch Chiết Hiên nghe cô ta la lối đến đau cả đầu. Anh ta quẳng lịch trình ghi hình lên bàn. Nếu đợt ghi hình lần này không thành công thì em mãi mãi không thể trở thành ảnh hậu. Đến lúc đó đừng có khóc trước mặt anh. Lần đầu tiên anh ta hung dữ với Giang Linh Vận. Chiết Hiên, anh thực sự đã thay đổi. Trước kia anh không bao giờ đối xử với em như thế. Cô ta khóc sướt mướt bụng miệng lại. Trông rất buồn bã. Cách chương.